Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 16, chương sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến về việc của bà My. Luật sư Kim nói, ông có thể nói rõ hơn cô. Phong nói, đờ si, luật sư Kim nói, thực ra, năm đó, vụ cháy đó là do công ty của Nhật gia làm ra. Về việc của ba con nữ cũng là do công ty của Nhật gia làm. Luật sư Kim nói, sao cơ, nó hét lên, em bình tĩnh. Phong nói, đây là tất cả bằng chứng tôi đã điều tra một năm qua. Coi như nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành với bà My. Luật sư Kim nói, nó cầm bằng chứng lên dở xem từng trang. Nó xót lém, nó cô ngờ người nó yêu lại làm thế với nó. Em à, Phong ôm nó. Hu hu hát hu hu anh, ơi, hu hu hu hu hu. Nó khóc như chưa bao giờ đờ si khóc. Ngoan nào, anh bích em đau lém. Đừng buồn nữa, khóc hết đi cho nhẹ lòng. Phong xoa đầu nó. Ha yêu hu hu hu hu hu. Nó khóc, một lát sau khi nín hẳn nó bắt đầu bình tĩnh lại. Anh à, em muốn trả thù ẹ cho ba. Nó lạnh lùng nói. Ừ anh bích, nhưng em phải điều hành công ty cho tốt đã rồi mới nghĩ đến việc trả thù. Phong nói. Em muốn đi dạo một lát. Nó nói. Ừ, mà bằng chứng này có giao cho cảnh sát cô. Phong hỏi. Cô đợi đến khi nào thời cơ chín muồi chúng ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Nó nói rồi đi thẳng luôn. Hai. Phong thở dài. Nó phóng xe đi đến một quán rượu dành cho giới thượng lưu. Nó tiến vào phòng VIP gọi hàng loạt rượu mạnh đâm đầu vào uống. Tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế? Nó nói trong lúc say. Bịch, nó nằm ra ghế vì uống quá nhiều rượu. Sao em lại ở đây? Một bóng người nói rồi tiến gần tới chỗ nó. Cách chương.